Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, trao đổi thái cực đồ. Mạnh Huyền chuẩn bị tìm đến Hồng Quân, bất quá Hồng Quân hiện tại cũng tương đối phiền muộn, ở La Hầu biến hóa thiên ma sau đó, Hồng Quân đạt được đại lượng linh bảo, có là đạo ma chi chiến những cái này chết đi đại năng. Còn có thiên đạo chỉ dẫn phía dưới, tìm được, phương diện này, Hồng Quân coi trọng nhất, chính là thái cực đồ cùng ma kiếm, thái cực đồ đã tại thiên đạo dưới sự trợ giúp luyện hóa. Vì vậy Hồng Quân dự định luyện hóa ma kiếm, cái này khả năng liền bi thảm, ma kiếm nhưng là sẽ ảnh hưởng tâm thần, La Hầu sở dĩ không bị ảnh hưởng, đó là bị Mệnh Huyền chế trụ ma tính. Ở La Hầu bại vong sau đó, Mệnh Huyền áp chế cũng giải khai. Hồng Quân muốn luyện hóa ma kiếm, ngay từ đầu còn không có vấn đề gì. Bất quá thời gian một lúc lâu, Hồng Quân cũng phát hiện không đúng, lập tức giật mình tỉnh lại, nhanh lên chặt đứt cùng ma kiếm liên hệ. Bất quá vẫn là hơi trễ. Này, 763, lúc Hồng Quân đã sinh ra một tia ác niệm. Hơn nữa thân thể cũng bị ma kiếm tập kích một ít. Cái này một tia ác niệm tràn đầy vô tận hủy diệt. Hồng Quân không cách nào loại trừ. Chỉ có thể đem cái này một tia ác niệm, kể cả bị tập kích thân thể chém xuống tới. Bất quá, bi thương chính là, Hồng Quân căn bản là không cách nào hủy diệt hắn. Hiện tại Hồng Quân đã nguyên thần ký thác thiên đạo. Cái này ác niệm cũng là nguyên thần một bộ phận, căn bản là không có cách hủy diệt. Cái này ác niệm cùng bị Hồng Quân chém xuống huyết nhục dung hợp, muốn sinh ra một cái mới sinh linh. Hồng Quân đương nhiên sẽ không để cho hắn thành công, trực tiếp đem hắn tạm thời phong ấn. Đến khi thành thánh sau đó, sẽ tìm biện pháp mạt sát hắn. Nếu không, chắc chắn sinh ra một cái đại ma đầu, một cái tà ác bản Hồng Quân. Đến lúc đó, khả năng La Hầu đều sẽ nhân cơ hội gây sự, thậm chí sẽ còn chịu đến La Hầu cười nhạo. Đang ở Hồng Quân phiền muộn thời điểm, đột nhiên thôi diễn đến rồi quý khách lâm môn. Bất quá chỉ là không cách nào đẩy diễn xuất là ai. Bất quá vẫn là đích thân đi ra nghênh đón, bởi vì không có đồng tử, không chính mình nghênh tiếp ai đi nghênh tiếp a. Lúc này, Hồng Quân cũng là muốn làm phép vài cái đồng tử. Có việc cũng có thể làm cho đồng tử xử lý một cái. Tỉ như xử lý linh thảo, nghênh tiếp khách nhân gì gì đó. Bất quá đây là chuyện sau này. Hồng Quân đi ra đại trận không lâu sau, Mệnh Huyền đoàn người liền đã đến. Hồng Quân lão đầu, không nghĩ tới, ngươi tẫn nhiên tự mình ra nghênh tiếp. Xem ra mặt mũi của ta vẫn đủ lớn sao? Hồng Quân khóe miệng co giật vài cái, nói, nguyên lai là thiên đế đến, thật là làm cho lão đạo vẻ vang cho kẻ hèn này a. Cái gì thiên đế, bất quá đã là quá khứ, lão đầu ngươi xưng hô ta đạo hữu thì tốt rồi, không cần khách khí như vậy, hơn nữa không cần cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. Ta tới có thể không có chuyện tốt lành gì. Mệnh Huyền tuy tiện cầu thả nói. Hồng Quân khóe miệng co giật càng thêm lợi hại. Bất quá kỳ thực nhìn thấy Mệnh Huyền thời điểm, Hồng Quân liền biết không có chuyện tốt lành gì. Đạo hữu, như vậy mời vào bên trong. Hồng Quân mặc dù không quá hoan nghênh, bất quá vẫn là đem Mệnh Huyền đoàn người mời đi qua. Thầm nghĩ, ở nơi này là quý khách lâm môn, rõ ràng chính là ác khách tới cửa. Mệnh Huyền cũng không khách khí, mang theo Vọng Thư các nàng đi ở phía trước, mà Hồng Quân chính mình theo ở phía sau. Chứng kiến Mệnh Huyền một bộ chủ nhân tư thế, Hồng Quân khóe miệng không ngừng co quắp. Hắn phát hiện từ Mệnh Huyền đến sau đó, khóe miệng của hắn còn không có dừng lại. Đi tới Hồng Quân đạo tràng sau đó, Mệnh Huyền trên mặt một trận ghét bỏ. Vọng Thư trùng nữ cũng là vô cùng ghét bỏ, chỉ thấy phía trước bất quá một nhà lá, nhìn qua, đó là tương đối đơn sơ, chứng kiến Mệnh Huyền bọn họ dừng lại, nhìn hắn nhà lá, Hồng Quân đắc ý vuốt vuốt râu mép, chờ đấy Mệnh Huyền bọn họ khích lệ hắn đại đạo chí giản. Không phải động tâm vì ngoại vật cao thượng tình cảm sâu đậm, cùng kiên định đạo tâm nghị lực. Hồng Quân lão đầu, ngươi đây là địa phương nào? Quá đơn sơ, hướng ta thân phận như vậy, đi vào cho nhiều hạ giá. Ngươi nói ngươi cũng là hồng hoang đỉnh cấp đại năng, làm sao đối với mình như thế khu đâu? Mệnh Huyền vẻ mặt đau lòng nhức óc. Hồng Quân sau khi nghe, thở phào một hơi thở, thầm nghĩ, không tức giận, không tức giận, đạo hữu, ha ha, đạo tràng có chút đơn sơ, cũng xin đạo hữu thứ lỗi. Được rồi, chứng kiến ngươi đạo tràng, ta cũng liền không vào. Có chuyện ta liền nói thẳng, ta muốn thái cực đồ. Nghe xong Mệnh Huyền yêu cầu, Hồng Quân nổi giận, mặc dù biết Mệnh Huyền là lai giả bất thiện, hiện tại xem ra chính là công phu sư tử ngoạm a. Đạo hữu, thái cực đồ tự có thiên định, nếu như đạo hữu là vì thái cực đồ mà đến, thứ cho lão đạo không cách nào đáp ứng rồi. Hồng Quân trực tiếp xuất ra thiên định, định dùng thiên đạo tới dọa hắn. Hồng Quân, ngươi tê mờ bớt lấy thiên đạo nói sự tình, lão tử cũng không phải lấy không, ta dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp để đổi. Hồng Quân nhìn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng là sửng sờ, nói, người lão đạo này không dám tự ý bằng lòng, cần hỏi qua thiên đạo sau đó. Vậy ngươi còn không mau hỏi, biết thời gian của lão tử vô cùng quý giá. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân nén giận, quyết định bất hòa Mệnh Huyền kiến thức, lập tức hỏi thiên đạo ý tứ. Khác Hồng Quân không có nghĩ tới là, thiên đạo cư nhiên đáp ứng rồi. Lúc đầu Hồng Quân cho rằng thiên đạo sẽ không đáp ứng. Thiên định gì đó, một dạng là sẽ không dễ dàng thay đổi. Kết quả thiên đạo cư nhiên không do dự, trực tiếp đáp ứng, dường như đã sớm biết rõ một dạng. Thiên đạo xác nhận rõ nói, Tam Thanh nhưng là thiên đạo trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ở Tam Thanh bị cướp chí bảo thời điểm, thiên đạo sẽ biết, hơn nữa thiên đạo đã quyết định, nếu như nữ oa các nàng hạ sát thủ, thiên đạo liền đem Tam Thanh cứu đi. Kết quả nữ oa các nàng trực tiếp buông tha Tam Thanh, mà Mệnh Huyền lúc tới đã nói cho thiên đạo, lúc đầu thiên đạo không đồng ý Mệnh Huyền đòi thái cực đồ. Bất quá nghe được Mệnh Huyền dùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đổi, thiên đạo trực tiếp đáp ứng. Tuy là ngày sau lão tử mất đi thái cực đồ, bất quá đây coi là không hơn cái gì đại thế. Trừ phi lão tử hai kiện chí bảo cũng bị mất, mới có thể ảnh hưởng sau này đại thế. Cộng thêm Mệnh Huyền thực lực cường đại, thiên đạo trực tiếp liền đáp ứng. Cái này thua thiệt để lão tử tới ăn đi. Ai bảo bọn họ đắc tội Mệnh Huyền đâu. Bảo trụ mạng nhỏ đã không tệ. Nếu thiên đạo bằng lòng, Hồng Quân cũng không thể nói gì hơn. Đem thái cực đồ đem ra, biến mất phía trên dấu ấn nguyên thần, giao cho Mệnh Huyền. Mệnh Huyền tự tay đưa qua, sau đó đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cho Hồng Quân, đồng thời đem thái cực đồ cho nữ oa. Hồng Quân nhìn sửng sốt, vốn tưởng rằng Mệnh Huyền biết từ mình dùng, không nghĩ tới cư nhiên giao cho người khác, còn thật là rộng lượng a. Năm không nên nhìn Hồng Quân về sau phân phong linh bảo, dường như rất rộng rãi, bất quá đây là thiên định, chính là Hồng Quân không nỡ, cũng không có cách nào. Hơn nữa hợp đạo sau đó, những thứ này chí bảo đối với Hồng Quân, đích xác không có tác dụng quá lớn. Mệnh Huyền nhìn ngạc nhiên Hồng Quân, nói, nhìn cái gì, chưa từng thấy qua dùng chí bảo tán gái. Nữ oa nghe xong một hồi nổi giận, bất quá Hồng Quân căn bản nghe không rõ, không biết tán gái vì vật gì. Được rồi Hồng Quân, ma kiếm có phải hay không ở ngươi nơi đây? Hồng Quân nghe vậy gật đầu, gương mặt cảnh giác, hướng về phía Mệnh Huyền nói, ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn trao đổi ma kiếm a?